chính là cái tên Bảo Nhạc hồi trước bị bêu xấu trên lỉnh võng. Ta nghe nói hắn còn là đại học thủ độc nhất vô nhị trước này chưa từng có ở hệ Pháp Bình đấy. Lúc đám người này còn đang ồn ào huyên náo, Vương Bảo Nhạc đã ngồi trên phi thuyền bay thẳng tới động phủ của mình. Hắn cảm khái nhớ lại lời của cha mình từng nói: muốn không bị bắt nạt thì nhất định phải thành người đứng trên kẻ khác. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy thì càng thêm kiên định với giấc mơ trở thành tổng thống liên bang. Coi như không uổng công nghiên cứu tự truyện quan lớn của ta bao năm, sớm muộn gì cũng có một ngày người mi nhon đẹp trai thùng trời là ta sẽ. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu đang muốn lập lời thề thì đột nhiên một tiếng gào to hưng phấn vọng vào tai hắn. Tiếng này quen thế. Vương Bảo Nhạc giật mình, còn chưa kịp nhìn thì đã có một tiếng nổ lớn lập tức vang lên. Phi thuyền của hắn như bị trực tiếp ăn một cú tát mạnh, bay thẳng xuống phía dưới đất. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc kêu thảm, chỉ thấy thế giới quay tròn, hoảng sợ kinh ngạc, đồng thời lại nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một con vợn kim cương to đùng. Con vợn kim cương này hình như rất hưng phấn, nó đấng ngực thùng thụp, nhè răng trợn mắt như đùa giỡn, mà phát ra những âm thanh a a. Âm thanh này vang vọng tiêu hồn, như muốn cùng Vương Bảo Nhạc so bản lĩnh xuyên tùng trời vậy. Chương 143, cao năng phía trước. Lại là ngươi! Vương Bảo Nhạc khó khăn lắm mới khống chế được khí cầu. Vừa ngẩng đầu lên đã muốn điên tiết. Hắn không biết có phải mình với con vượn kim cương này có xung khắc nhau không. Đây đã là lần thứ hai gặp nó rồi. Nhất là nhìn vẻ mặt của nó thì rõ ràng là nó nhận ra khí cầu của Vương Bảo Nhạc. Ta đâu có bay trên tầng mây đâu, sao cái con khỉ này lại như vậy? Thấy ta dễ tính nên ức hiếp à? Vương Bảo Nhạc giận dữ, hắn không thể nhịn nổi nữa. Nhưng nghĩ đến tu vi và lai lịch của con vượn kia thì... Ôi, ta nhịn... Vương Bảo Nhạc nghiến răng muốn nhảy ra khỏi phi thuyền. Hắn nghĩ nếu không chọc vào được thì cứ thu phi thuyền lại. Chẳng lẽ con vượn kim cương này còn dám trực tiếp động thủ với mình hay sao? Hắn còn chưa kịp nhảy ra khỏi phi thuyền, con vượn kim cương kia rõ ràng đã có kinh nghiệm. Nó nhe hàm răng trắng bóng, ánh mắt lộ vẻ coi khinh, cơ thể nhoáng lên với tốc độ kinh hồn, trong chớp mắt đã đến bên cạnh phi thuyền của Vương Bảo Nhạc trực tiếp vỗ một cái. Phịch một tiếng, khí cầu trong tiếng kêu thảm của Vương Bảo Nhạc như một quả bóng cao su bị vỗ cho xoay tròn giữa không trung. Vương Bảo Nhạc bi phẫn tột cùng, nhưng nghĩ đến mọi người đều dặn là nhất thiết đừng có mắng con khỉ này, thế là hắn tiếp tục nhịn. Nhưng nhìn thấy giờ phút này con cọp kim cương không chỉ xoay eo nhe răng mà còn làm ra động tác thô bỉ với hắn, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy tiếng lý trí đứt cái phật, không thể nhịn nổi nữa. Hắn bèn dứt khoát vén lồng chuột phi thuyền lên, đứng ở trong đó chỉ vào con vợ kim cương giống to: con khỉ thần kinh, con khỉ biến thái chết tiệt kia, đừng có khinh người quá đáng. Còn mẹ mày chứ, mày có dám cho tao thời gian không? Đợi tao đột phá trần tức sẽ đến đánh lại với mày. Nếu không dám thì mau gọi bà đi. Mày thù dai tao còn thù dai hơn cả mày đấy. Chuyện này tao với mày còn chưa xong đâu. Vương Bảo Nhạc đang nổi giận, không kịp suy xét vấn đề nếu con khỉ gọi hắn là bà thì hắn là cái gì. Giọng của hắn truyền ra bốn phía. Mà bây giờ trên đảo Thượng Viện, rất nhiều học sinh các đều thấy cảnh tượng Vương Bảo Nhạc với con vượn kim cương kia. Vốn dĩ mọi người còn đang ồn ào, nghe thấy câu nói của Vương Bảo Nhạc thì lập tức biến sắc. Đây là người mới à? Trời ạ, hắn lại dám mắng vào con vượn kim cương, chúng ta chạy mau. Chẳng lẽ hắn cũng biết một khi bị con vượn kim cương kia ghim thì phải bị nó chơi 3 lần. Nhưng nhiều nhất là 3 lần thôi, nhịn chút là qua. Sau cùng còn được ngũ thú các bồi thường cơ mà. Tèo rồi. Học sinh các xung quanh ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng sợ, chớp mắt đã rút lui hết, tựa như rời khỏi nơi này càng xa thì càng yên tâm vậy. Giữa không trung, con vợ kim cương đang nhe răng trợn mắt đấm ngực, vừa nghe Vương Bảo Nhạc mắng thì cơ thể run lên bần bật. Nó không nhe răng trợn mắt nữa, cũng buông nắm đấm ra, hơi thở dần dần dồn dập lên, ánh mắt cũng đỏ ngầu. Nó quay về hướng Vương Bảo Nhạc gầm lên, tiếng gầm này long trời lở đất, truyền khắp tứ phương. Đám học sinh đang chạy trốn ai nấy đều cảm giác đầu sắp nổ tung đến nơi, bèn tăng nhanh tốc độ, thậm chí còn có người lấy ra phi thuyền. Cao năng phía trước, mau chạy,